Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Thứ các ngươi muốn tha thứ Bảo Bảo. Lúc này, một màu đen con ngựa cao to xuất hiện ở trên đường cái. Trên đường cái có nhiều người như vậy, thế nhưng người cưỡi ngựa lại phảng phất là căn bản là không để ý. Còn không đoạn quơ roi ngựa, Chu Thuần ôm Chu Bảo Bảo đứng ở trên đường cái. Thấy một màn như vậy tình hình, trực giác nhíu mày, tránh ra, Mực Tư Hàn thấy trên đường lại còn có hai người. Sắc mặt nhất thời chìm xuống đến, Mami, chúng ta nếu là người thường, vậy có phải hay không cũng muốn hướng bên cạnh chạm chạm. Chu Bảo Bảo ghé vào trong ngực nàng, nhẹ giọng nhắc nhở, hảo, Chu Thuần nói xong, liền ôm hắn hướng bên phải mại mấy bước, kết quả vừa vặn đứng ở giữa đường. Nhai đạo hai bên vang lên tiếng nghị luận, ánh mắt thương hại tẫn số rơi vào hai mẹ con trên người. Điêu dân, lại không để cho mở, ta liền không khách khí, Mực Tư Hàn giơ lên trong tay roi ra. Phẫn nộ quát, Chu Thuần liếc nàng liếc mắt một cái, chẳng đáng cười, đường này cũng không phải nhà ngươi, ta tại sao muốn nhượng. Vừa dứt lời, một trận tiếng cười to truyền đến. Ta nói thế nào có người to gan như vậy, dám chặn bản tiểu thư lộ, thì ra là nông thôn đến dân đen. Bản tiểu thư nói cho ngươi biết, con đường này, họ Mặc. Chu Bảo Bảo vừa nghe lời của nàng, trên người toát ra lạnh ý, cư nhiên dám mắng mẹ hắn. Bảo Bảo, quên mami cùng lời ngươi nói. Thế nhưng hắn vừa định có điều động tác, bên tai truyền đến Chu Thuần lời. Hắn lập tức thu hồi khí thế trên người. Sau đó quay đầu, đối lập tức Mực Tư Hàn nháy mắt, đẹp tỷ tỷ, Bảo Bảo có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Mực Tư Hàn nhìn hắn kia manh bộ dáng, vô ý thức gật đầu, Chu Bảo Bảo cắn ngón tay, nghiêng đầu, cau mày, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vì sao tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, thả ra thí như thế thối đâu? Ta không thối lắm mà đi, giọng nói hạ xuống. Xung quanh liên tiếp vang lên cười khúc khích thanh, Mực Tư mặt lạnh lùng lúc đỏ lúc trắng, nàng vừa mới muốn phát tác, Chu Thuần lại xuất thủ trước, cho Chu Bảo Bảo một bạo lật, sau đó đối Mực Tư Hàn nói, xin lỗi, vị tiểu thư này, con ta tiểu không hiểu chuyện, ta như vậy cũng tốt dễ dạy dục giáo dục hắn, cho ngươi xuất một chút khí, Mực Tư mặt lạnh lùng sắc hòa hoãn điểm, giơ lên trong tay roi. Nhượng hắn nói thật, nếu không đừng trách bản tiểu thư không khách khí tốt. Người yên tâm, lời của ta hắn không dám không nghe, Chu Thuần nói xong. Sờ Chu Bảo Bảo đầu, nhi tử, ánh mắt của ngươi, đã đánh mất mặt của ta. Biết không, nàng như vậy dung mạo, tính thượng xinh đẹp không? Chu Bảo Bảo vẻ mặt ủy khuất nói. Mami, ngươi không phải thường xuyên giáo dục Bảo Bảo. Muốn nói lời nói dối có thiện ý sao? Thế nhưng nàng hiện tại muốn nghe lời nói thật, Chu Thuần lại cho hắn một ký bạo lật. Chu Bảo Bảo lập tức che đầu, mang theo khóc nức nở hô to. Nàng một chút cũng không đẹp, không những không đẹp còn tục không chịu được. Kiêu ngạo ngang ngược, người đàn bà tranh chua một. Bảo Bảo là sợ nói thật, nàng chịu không nổi đả kích đi tự sát, mới nói dối. Các ngươi muốn tha thứ Bảo Bảo, không hổ là nhi tử của ta. Quan sát tỉ mỉ, nhất châm kiến huyết, Chu Thuần sờ đầu của hắn. Dân đen, cấp bản tiểu thư đi tìm chết, Mực Tư mặt lạnh lùng lúc đỏ lúc trắng. Cầm lấy trong tay roi liền hướng bọn họ hung hăng rút đi. Chu Thuần vươn tay, một phen bắt được kia căn roi. Sau đó nhíu mày nhìn lập tức vẻ mặt kinh ngạc người. Nói, con đường này. Từ hôm nay trở đi, đổi họ, ngươi, cút cho ta xuống, nàng nói, nhẹ nhàng xé ra, Mực Tư Hàn liền cả người đều bay ra ngoài. Hết chương.